Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lúc Khiên từ sớm đã rời khỏi văn phòng vì lý do gặp gỡ khách hàng. Lúc này, ánh trăng chiếu lên thân hình xinh đẹp của Lạc Tranh dường như càng toát lên vẻ cô đơn. Lạc Tranh khẽ hít một hơi thật sâu. Sau khi kết hôn, nàng dường như càng cô đơn hơn. Tiếng giày cao gót nhẹ nhàng vang lên, một cơn gió nhẹ thoảng qua khiến Lạc Tranh thật sự cảm thấy mệt mỏi. Con đường phía trước sẽ thế nào? Chuyện gì đang chờ đợi mình? Lạc Tranh hoàn toàn không hề hay biết, chỉ có thể bình thản mà đối mặt. Ban đêm dường như là thời điểm để thả lỏng tâm trạng. Lạc Tranh đột nhiên nổi hứng, dứt khoát cởi bỏ giày cao gót, chân trần bước trên đường. Khi lòng bàn chân tiếp xúc với mặt đất ấm áp, trong lòng nàng dường như có một cảm giác vô cùng chân thực. Mặc dù văn phòng nằm ở khu trung tâm thành phố, nhưng giờ khắc này Lạc Tranh lại chọn con đường nhỏ xuyên qua rừng để đi. Đây là con đường nàng rất thích lui tới, bởi xe cộ ít qua lại, cho nên khi màn đêm buông xuống, cả con đường thực vô cùng yên tĩnh. Từng cơn gió lùa qua những tán cây vang lên tiếng lá khô xào xạc, gió nhẹ mơn man trên gương mặt khiến Lạc Tranh có cảm giác rất thoải mái. Mặc dù trong tim vẫn còn cảm giác đau ê ẩm, nhưng ít ra nét bi thương trên khuôn mặt nàng lúc này sẽ không có ai trông thấy. Thời tiết đã vào thu, ban đêm không còn vẻ nóng nực như những ngày hè mà đã bắt đầu chuyển lạnh. Có lẽ do ảnh hưởng của sự thay đổi thời tiết nên cả khu rừng được bao phủ một màn sương đêm mờ mờ. Dưới ánh trăng mông lung trông giống như một tầng sa mỏng, tỏa ra nét nhu hòa vô tận. Ánh đèn pha xe hơi lóe lên, thoáng đánh tan màn sương mờ. Tiếng bánh xe nghiến trên đường mòn xuyên rừng dần trở nên rõ ràng. Lạc Tranh khẽ đi lùi sát vào mép đường để nhường lối. Không ngờ chiếc xe đó lại dừng lại cách chỗ nàng không xa. Bước chân của Lạc Tranh có chút chần chừ, xuyên qua màn sương mờ ảo. Nàng cũng không nhìn rõ hình dáng chiếc xe kia, cũng không dám khinh suất mà tiến lên phía trước. Một chiếc xe hơi vô duyên vô cớ dừng lại trên con đường nhỏ, chỉ có một bóng mình nàng, đương nhiên sẽ khiến Lạc Tranh đề cao cảnh giác. Cửa xe rất nhanh liền mở ra, liền sau đó được đóng lại cũng nhanh như vậy. Lạc Tranh chăm chú nhìn về phía đó. Dưới ánh trăng nhu hòa, trong màn sương mù mông lung, dần hiện lên một bóng dáng ưng nhã cao lớn đang bước tới, càng lúc càng xuất hiện rõ ràng trong tầm mắt Lạc Tranh. Hô hấp dường như có chút khó khăn, Lạc Tranh chẳng những không có tiến lên mà thậm chí còn vô thức lùi về sau vài ba bước. Dưới màn sương mờ, cây cối hai bên đường cũng vô cùng yên tĩnh, khiến bóng đêm càng trở nên huyễn hoặc, giống như một chiếc khăn lụa mềm mại. Ánh trăng đương theo bóng dáng cao lớn của thương yêu như rắc xuống mặt đường những tia sáng bạc lộng lẫy, khiến cho tim Lạc Tranh bất giác rung động. Tầm mắt lại không chủ được mà chăm chú nhìn về phía hắn. Cho dù còn cách một khoảng khá xa, nàng cũng biết người đàn ông kia là ai. Hắn ăn mặc chỉnh tề, dường như vừa mới xử lý xong công việc. Một thân âu phục, áo sơ mi, cà vạt phối hợp rất hài hòa, không thể chơi được điểm nào. Lại thêm dáng vẻ tiêu sái, dường như có chút đối lập với sự lo lắng của nàng lúc này. Mỗi bước đi của hắn đều vô cùng trầm ổn, từng bước tiến gần về phía nàng. Gương mặt cương nghị dần hiện ra giữa ánh trăng dịu dàng, xuyên qua màn sương mờ ảo, dường như từng đường nét trên khuôn mặt thương yêu được in sâu trong đáy mắt Lạc Tranh. Hắn giống như đấng sáng thế, có chút bất ngờ xuất hiện trước mặt nàng, nhưng lại vô cùng hòa hợp với khung cảnh hiện tại, như thể tự nhiên chờ đợi nàng bước tới. Hình dáng Lạc Tranh thu lại dần trong tầm mắt hắn, thương yêu chăm chú nhìn nàng, từng bước tiến tới, bốn mắt bất giác nhìn nhau. Sao lại lang thang như rùa hồn vậy? Ta làm rồi, phải về nhà chứ. Thương yêu bước tới bên cạnh nàng. Trên người hắn là mùi hoắc hương nhẹ nhẹ, xen lẫn hơi sương đêm, vô cùng dễ chịu. Mà giọng điệu của hắn cũng cực kỳ dịu dàng, không có chút kinh ngạc, cũng không có quá nhiều cảm xúc, mà mang theo một vẻ rất tự nhiên, giống như hắn đang đợi nàng về nhà. Như thể nàng mới là vợ của hắn vậy. Làm sao mà ngay cả giày cũng không đi? Thương yêu thấy Lạc Tranh không lên tiếng, lại nhìn thấy nàng xách giày trên tay, ánh mắt khẽ liếc về phía bàn chân nhỏ nhắn trắng bóng, dường như bị bộ dạng của nàng chọc cười. Tiếng nói trầm thấp của hắn cất lên, mang theo sự dùng ái rõ ràng. Thực đúng là cô bé con. Nói vừa dứt lời, hắn đưa tay cầm lấy đôi giày trong tay nàng. Lạc Tranh sững sờ, không ngờ tới thương yêu sẽ chủ động xách giày cho mình, lập tức cảm thấy hơi mất tự nhiên, nói: "Không cần, tôi tự xách là được rồi. Đi nào, về nhà thôi." Thương yêu làm ngơ trước câu nói của nàng, cười nhẹ, đưa tay vòng quai eo ôm lấy Lạc Tranh. Sau này không muốn đi bộ thì gọi điện cho tôi. Đi chân không như vậy, trông cứ như mới gặp phải cướp vậy. Lạc Tranh trong lúc nhất thời không kịp thích ứng với nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.